Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 98, để Chu Diệp cảm động ngốc thiết phiến. Góc truyện audio.com. La sát nữ lúc này thật là khóc không ra nước mắt. Chỉ là muốn thử một chút mình nhìn chúng nam nhân nhân phẩm. Kết quả lại đem trong sạch của mình đều thử tiến vào ô người khi dễ ta. Thiết phiến công chúa mắt hạnh rưng rưng. Gương mặt tinh xảo bên trên mặt mũi tràn đầy đều là lên án được rồi. Chu Diệp không thèm để ý chút nào đem nàng ủng tiến trong ngực của mình. Thấp giọng khuyên lơn, cái này cũng không thể trách ta à, còn nói thiết phiến công chúa hờn dỗi lấy dùng nắm tay nhỏ gõ lấy Chu Diệp lồng ngực. Không trách ngươi chẳng lẽ còn trách ta sao? Đương nhiên muốn trách ngươi. Chu Diệp hùng hồn nói ra, ai kêu nhà ta thiết phiến lớn lên xinh đẹp như vậy? Liền là Phật Đà đến trước mặt ngươi cũng sẽ cầm giữ không được đó a, hư ai là nhà ngươi thiết phiến nghe được Chu Diệp ca ngợi. Thiết phiến công chúa nguyên bản liền không có ra sao dùng sức tiểu quyền khí lực liền càng nhỏ hơn mấy phần. Nàng lúc này vẫn là một cái ngây thơ thiếu nữ, nghe được mình nhìn chúng như ý lang quân ca ngợi lời nói. Trong lòng như cùng ăn giống như mật đường đừng lại gọi ta thiết phiến gọi ta điềm điềm. Tốt, lấy 16 sau chính là nhà của ta điềm điềm. Chu Diệp biết nghe lời phải nói. Thật là một cái oan gia. Thiết phiến tự học đạo hữu thành trăm năm qua. Lần thứ nhất tâm động lại đụng phải nàng chúng đích ma tinh. Đây cũng chính là Chu Diệp. Hay cái người bên ngoài đừng nói là như thế khinh bạc nàng. Dù là ánh mắt bên trong mang chút bất kính đều sẽ bị nàng chém thành muôn mảnh xem như phân hóa học. Chỉ có Chu Diệp, lần đầu tiên liền để nàng có loại dứt bỏ không được cảm giác. Câu hồn mắt kỹ năng phát động, lúc này mới không để ý nữ nhi ra thận trọng cùng hắn tại ngoài động uống rượu làm vui nhưng là mình lúc này mới là lần đầu tiên nhìn thấy hắn liền. Bị hắn chiếm đi tiện nghi lớn như vậy. Cái này oan gia sẽ không sẽ đem mình coi như không đứng đắn nữ nhân. Không chân quý mình à, càng nghĩ càng là như thế. Càng nghĩ càng là thương tâm. Thiết phiến trong mắt lần nữa tràn đầy nước mắt lạch cạch. Chu Diệp cảm giác mình ôm vào điềm điềm bên hông. Trên tay chảy xuống một giọt hâm nóng nước mắt lập tức đã là đau lòng lại là vui vẻ lấy tay câu lên ngọt ngào cái cằm. Nhìn xem nàng cái kia nguyên bản danh xưng là vô lệ mắt trong mắt rơi xuống nước mắt đau lòng nói ra. Bảo bối tại sao lại khóc người có thể hay không có thể hay không khi ta là không đứng đắn nữ nhân càng nghĩ càng sợ điềm điềm. Cảm giác tốt như chính mình đều đã bị Chu Diệp từ bỏ. Có thể hay không cần ta nữa thật là một cái ngốc nữ. Chu Diệp rốt cục hiểu rõ chỗ mấu chốt. Đau lòng đem điềm điềm ôm ở trong ngực của mình thấp giọng tại bên tai nàng nói ra. Bên trên ta muốn cùng côn hiểu nhau. Trường mệnh vô tuyệt suy, núi không lăng, nước sông vì kiệt, sấm mùa đông run. Hạ vũ tuyết, thiên địa hợp, chính là dám cùng côn tuyệt. Ai biết điềm điềm sau khi nghe càng khóc dữ dội hơn miệng bên trong còn lầm bầm. Ngươi quả nhiên là không muốn ta những chuyện này đối đại yêu tới nói đơn giản cũng có thể làm đến. Ngươi chính là muốn gạt ta, liền là muốn không quan tâm ta. Chu Diệp nhịn không được trợn trắng mắt. Thật là, khó được bản thân chơi điểm văn nghệ, kết quả còn đụng phải chủng tộc văn hóa khác biệt, thế mà còn tính sai. Chỉ phải nói, đây trời thần Phật ở trên. Nếu như ta Chu Diệp phụ thiết phiến một mảnh chân tình liền để ta Chu Diệp thiên lôi đánh xuống vĩnh thế không được siêu ô. Ai bảo ngươi đầu ngốc này phát nghiêm trọng như vậy thề điềm điềm gấp nhấc tay trắng. Dùng sức bưng kín Chu Diệp miệng, lo lắng nói ra, đầy trời thần Phật ở trên, tiểu nữ tử điềm điềm tại hạ, nhà ta Chu Lăng vừa mới lời thề chỉ là đùa giỡn không làm được thật. Nếu quả như thật có ngày đó. Tiểu nữ tử nguyện ý lấy thân thay thế ta nhà Chu Lang dù là ta hồn phi phách tán vĩnh thế không được siêu sinh chỉ cần Chu Lang an khang khoái hoạt tiểu nữ. Tử liền xem như ở dưới cửu tuyền cũng cam tâm tình nguyện điềm điềm. Chu Diệp thật chưa hề bị một nữ tử như thế cảm động qua trong thế giới này là thật có đầy trời thần Phật. Ngẩng đầu ba thước có thần minh ở chỗ này nhưng không phải chỉ là nói suông. lời thề nhưng là thật là sẽ linh nghiệm có vợ như thế con cầu mong gì ngươi thật là một cái đồ ngốc. Chu Diệp hai mắt chỉ cảm thấy một trận chua xót, ngươi dạng này không đáng đáng giá Thiết Phiến công chúa nhẹ nhàng nằm ở Chu Diệp trong ngực. Nghe từ Chu Diệp trong lồng ngực đi ra tiếng tim đập. Chỉ cảm thấy một trận an tâm, từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, ta liền biết, ngươi là ta một mực chờ đợi người ta đã chờ ngươi đợi trăm năm. Chu Diệp lúc này chỉ cảm thấy có thiên ngôn vạn ngữ muốn đối Thiết Phiến kể ra. Nhưng lại một câu đều nói không ra miệng, đã nói không nên lời liền làm được đi. Cúi đầu xuống, lần nữa ngậm chặt Thiết Phiến phấn môi. Phảng phất muốn đem trong lòng mình thiên ngôn vạn ngữ thông qua loại phương thức này nói cho nàng. Thiết Phiến cũng vụng về đáp lại Chu Diệp nhiệt tình. Hai cái tay trắng trong lúc bất chi bất giác ôm chặt Chu Diệp thân eo trong lúc bất chi bất giác. Chu Diệp tay lần nữa leo lên đỉnh cao. Đầu ngón tay không đứng ở màu hồng chỗ đỉnh núi lưu luyến quên về đùa Thiết Phiến yêu kiều không thôi ngay tại hai người sắp va chạm gây gổ. Củi khô lửa bốc thời điểm. Bên tai truyền đến hai tiếng uyển chuyển thì thầm, đừng cản trở ta, ta cũng phải nhìn chớ đẩy, lại chen ta liền rơi xuống. Vốn đã dần vào giai cảnh Thiết Phiến lập tức xấu hổ một tay lấy Chu Diệp đẩy ra. Mình như là đà điểu chui vào mình chăn theo bên trong không chịu thò đầu ra. Cái này hai cô lương đến cùng là trợ công A vẫn là heo đồng đội A? Chu Diệp nhịn không được oán thầm nói. Bất quá giờ phút này chỉ sợ là lại khó đắc thủ, chỉ lại phải đứng dậy. Làm phiền hai vị cô nương bưng tới nước trà đều tại ngươi. Cho hay không thấy được 460 a nếu không phải ngươi hư. Hai nữ lẫn nhau thấp giọng oán giận đối phương đi ra. Cầm trong tay bưng nước trà đặt ở một bên thạch mấy bên trên. Sau đó nói, nước trà đã đưa đến, chúng ta liền cáo lui. Xuân hoa thu nguyệt, Thiết Phiến công chúa thanh âm buồn buồn từ chăn theo hạ xuyên ra. Các ngươi mang theo Chu Lang đi phòng khách nghỉ ngơi đi. Nơi này không cần các ngươi hầu hạ, là, công chúa, hai nữ nói xong khẽ vươn tay làm một cái mời làm việc. Chu công tử còn xin theo nô tỳ tiến đến phòng khách nghỉ ngơi. Ân Chu Diệp cũng là có chút không bỏ. Nhưng là hắn biết Thiết Phiến lúc này đã tâm hệ với hắn. Chỉ là chuyện tốt bị người đánh vỡ, cho nên mới xấu hổ tại cùng hắn đối mặt, cũng không thèm để ý thấp giọng tại Thiết Phiến bị bên cạnh thấp giọng nói. Ta đi nghỉ ngơi, Điềm Điềm ngươi cũng sớm đi ăn giấc, sáng mai gặp lại. Theo tiếng bước chân vang lên, Thiết Phiến công chúa rốt cục xác định ba người đã đi ra khuê phòng của mình. Lúc này mới xốc lên che chăn mền của mình, nàng lúc này mặt như hoa đào. Mắt như thu thủy, một bộ động tình bộ dáng. Cái này oan gia kém chút liền cho hắn, dù sao cũng là nữ tử thời cổ đại. Dù cho trong lòng ngàn chịu vạn chịu, nhưng là vẫn muốn thận trọng một cái. Nhưng là tại Chu Diệp cái kia thuần tục thủ pháp dưới. Nàng thật cảm thấy mình khó mà chống cự Chu Diệp chậm thêm đi một hồi. Nàng chỉ sợ cũng thật không để ý nữ nhi ra thận trọng đem hắn ngủ lại tại khuê phòng của mình bên trong. Cách chương.